Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 1 qua sông hư không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt Ti Nhi, ngươi từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ đi xa nhà, lần này vừa ra khỏi cửa cư nhiên đi đến địa phương xa như vậy đến Bồng Lai Tiên Đảo, nhất định phải hảo hảo nghe lời sư phụ ngươi, còn có thế gian hiểm ác, cái gọi là hại nhân chi tâm không thể có, phòng nhân chi tâm không thể vô, nhất định phải chú ý bảo hộ tốt chính mình. Trong vương phủ Trấn Nam Vương một bên tinh tế dặn dò Tần Lạc Y, một bên đưa cho nàng chữ vật giới. Đêm qua Tần Lạc Y một đêm chưa về, đến buổi sáng hôm nay mới trở về, hơn nữa lại do thái tử mang theo một đám thị vệ tự mình đưa về. Chuyện tình buổi sáng hôm nay Sở Dật Phong gặp phải, hắn đã nghe nói, bởi vì Lạc Y trùng hợp gặp được thái tử còn cứu tính mạng thái tử cùng một đám hộ vệ, bởi vậy hoàng thượng ban thưởng không ít thứ tốt, đều là kỳ chân dị vật trong cung. Hết thảy hắn đều bỏ vào trong chữ vật giới đưa cho nàng. Tam hoàng tử, hắn, Tần Lăng Vân, vẫn biết hắn, Sở Dật Tu, có dã tâm chỉ là không nghĩ tới, hắn thật sự dám đem dã tâm của chính mình thực hiện đối với thân ca ca chính mình xuống tay. Cũng may sau khi Y Nhi mất trí nhớ, đã hoàn toàn quên hắn, thậm chí ngay cả việc hôn ước giữa bọn họ cũng giải trừ. Về phần đêm qua nữ nhi đến tột cùng đi nơi nào, hắn cùng Tạ Như Yên đều không mở miệng hỏi, nữ nhi trưởng thành còn bái một sư phụ lợi hại đến cực điểm, mặc kệ đi nơi nào, đều hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình, không cần bọn họ phải quan tâm giống trước kia. Tạ Như Yên kéo tay nàng, cũng tha thiết dặn dò, vẻ mặt lưu luyến, thậm chí trong mắt còn có lệ quang ẩn ẩn lóe ra. Tần Lạc Y thấy bộ dáng bọn họ trong lòng ấm áp, đem chữ vật giới thu vào, sau đó mở hai tay ra, liền cho bọn họ một cái ôm thật lớn. Ánh mắt Tạ Như Yên càng đỏ, trên mặt Trấn Nam Vương Tuấn Dật có một chút xấu hổ chợt lóe rồi biến mất, căn bản không nghĩ tới nữ nhi từ trước đến nay thẹn thùng hướng nội cư nhiên sẽ ôm hắn. Bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục bộ dáng bình thường, duỗi tay ôm nàng, trên mặt Tuấn Dật uy nghiêm lộ vẻ sùng nịch. Phụ vương, nương, các ngươi yên tâm, không mất bao lâu chờ ta cường đại, nhất định ta sẽ trở về vấn an các ngươi. Tần Lạc Y buông tay ra, trên thiếu nhan minh diễm mang theo tươi cười tuyệt mỹ, vẻ mặt tự tin vô cùng. Hảo, nương ở trong vương phủ chờ ngươi. Tạ Như Yên nghe vậy, vuốt mặt nàng nở nụ cười. Bất quá, mọi việc cũng làm theo khả năng, đi Bồng Lai, đường xá xa xôi, về thăm chúng ta cũng phải lượng sức mà đi, trăm ngàn không cần nóng lòng cầu thành, tự đưa chính mình vào bên trong nguy hiểm. Y Nhi, ngươi nhớ kỹ, cái gì cũng không quan trọng bằng an toàn của ngươi, ngươi nhất định phải bình an trở về. Tần Thiên một thân cẩm bào huyền sắc tinh xảo, thắt lưng đeo ngọc bội, đầu đội ngọc quan, cả người phiêu giật tuấn mỹ giống như cửu thiên tiên nhân, màu quang tối đen sáng quắc nhìn muội muội, trên tuấn nhan lại mang theo tươi cười thanh nhã vô cùng. Thời gian không sai biệt lắm, muội muội cũng nên xuất phát, các trưởng môn còn đang chờ, hắn là sự phụ muội muội, để cho hắn chờ lâu, dù sao cũng không tốt. Đã qua một lúc lâu, hắn nhìn ba người vẫn mang một bộ dáng khó khăn chia lìa, trong mắt hiện lên một chút buồn cười, vì thế mở miệng nói. Tạ Như Yên ngẫm lại cũng đúng, cho dù trong lòng lưu luyến, cũng phải đem nữ nhi buông ra. Trấn Nam Vương đưa tay đặt phía sau người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lạc Y đi đến trước mặt ca ca, hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên ý cười, cũng đi qua cho hắn một cái ôm thật lớn. Ôn hương Nguyễn Ngọc đột nhiên trong lòng, Tần Thiên hoàn toàn giật mình tại chỗ, ý cười khóe miệng cứng đờ theo phản xạ tính duỗi tay đem nàng đẩy ra, nhìn đến ý cười trên mặt nàng, nghĩ nghĩ, cuối cùng buông tha cho. Ngược lại nâng nhẹ tay ôm bả vai nàng, một cỗ hương thơm nhàn nhạt dễ ngửi chui vào chóp mũi hắn. Ca ca, về sau ta không ở nhà, không thể ở bên người phụ mẫu tẫn hiếu, chỉ có thể vất vả huynh. Tần Lạc Y gắt gao ôm hắn, sau đó lại rất nhanh thối lui, mặt cười mang theo một tia thương cảm. Màu quang Tần Thiên chợt lóe, nâng tay xoa nhẹ đầu nàng, lại cười nói. Người yên tâm đi thôi, trong nhà đã có ta. Thành âm hắn trầm thấp réo rắt tựa như một dòng suối, chảy qua nhân tâm người. Tần Lạc Y âm thầm thở dài một tiếng, bộ dáng ca ca nhà mình cũng quá yêu nghiệt, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều lộ vẻ phong lưu, vô cùng tiêu sái nói không hết, những năm gần đây ở bên ngoài, không biết làm cho bao nhiêu nữ tử mất tâm, mất hồn, nếu không phải hắn là ca ca chính mình, chỉ sợ ngay cả nàng đều bị bộ dáng yêu nghiệt lại ôn nhu này của hắn mê hoặc. Cách thời gian rời đi sư phụ báo cho nàng biết đã sắp đến. Cho dù Tần Lạc Y không lỡ, cũng chỉ hướng bọn họ phất phất tay, sau đó xoay người phóng ra vương phủ. Nàng rời đi vương phủ không lâu, một đạo thân ảnh màu trắng cao lớn, cưỡi hãn huyết bảo mã, từ trong cung chạy vội mà ra thẳng đến Trấn Nam vương phủ. Sư phụ ta đến đây. Không mất bao nhiêu thời gian, Tần Lạc Y liền chạy tới biệt viện Giản gia ở ngoại ô kinh thành, nàng hướng về phía các trưởng môn đang cùng Giản Ngọc Diễn nói chuyện cười nói. Ở bên cạnh bọn họ có hai vị tuyệt trần cung Thanh Vân, Thanh Phong đại sư khoanh tay đứng thẳng, còn có Giản Vu trưởng lão Giản gia, bên cạnh Vu trưởng lão, có một đôi phu thê trung niên y phục hoa lệ cử chỉ ôn nhã. Vị này chính là Tần cô nương đi, nhìn đến nàng tiến vào, đôi phu thê trung niên nhìn nhau, cười đi lên đón. Lạc y cô nương, lần trước ngươi đã cứu tính mạng Giản Ngọc Diễn, chúng ta vẫn chưa kịp gặp mặt cảm tạ. Tần Lạc Y nhất thời hiểu được hai người này là phụ mẫu Giản Ngọc Diễn, khóe mắt đuôi lông mày Giản Ngọc Diễn cùng nam nhân trung niên này thập phần giống nhau, vì thế cong môi cười nói. Bá phụ, bá mẫu, các ngươi quá khách khí, muốn nói cảm tạ kỳ thật hẳn là ta nên cảm tạ Giản thiếu chủ mới phải, không có hắn, sao ta có thể bái được sư phụ tốt như vậy. Vừa nói lời khách khí, một bên còn không quên vỗ mông ngựa sư phụ nhà mình. Các trưởng môn ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt nghiêm túc đạm mạc xẹt qua một chút ý cười thản nhiên. Giản Ngọc Diễn bước nhanh đi tới, giới thiệu bọn họ một phen, hai người quả nhiên là phụ mẫu hắn, sau khi Tần Lạc Y theo chân bọn họ hàn huyên, liền cùng mọi người nhất nhất nói lời từ biệt. Các trưởng môn là Thanh Phong Đại Sư cùng Thanh Vân Đại Sư đưa đến, không có bọn họ Tần Lạc Y biết nàng căn bản không có biện pháp gia nhập Phiêu Miểu Tông, liền lén lấy cho bọn họ mỗi người một viên bát giai chữa thương đan, lấy kỳ cảm tạ ý, hai vị đại sư là biết rõ luyện đan thuật của nàng, cũng không khách khí chối từ trực tiếp vui lòng nhận lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà quan hệ nàng cùng Giản Ngọc Diễn, so với hai vị đại sư còn muốn thân hậu hơn nhiều, tuy rằng ban đầu thời điểm quen biết mạng Giản Ngọc Diễn là nàng cứu, nhưng sau này không có hắn hỗ trợ căn bản nàng không có biện pháp kiếm được nhiều bạc nhanh như vậy, thậm chí nàng có thể luyện ra nhiều phù chú lợi hại thành công bái sư còn có giải trừ hôn ước. Đều cùng hắn thoát không khỏi quan hệ. Nghĩ nghĩ, nàng trừ bỏ lúc trước đưa đan dược cho Minh Nguyệt các thỉnh hắn hỗ trợ bán đan, lại lấy ra không ít bình đan dược toàn bộ nhét vào trong tay hắn. Khóe môi Giản Ngọc Diễn hàm chứa một chút ý cười thần bí, lắc lắc đầu, nhưng không nhận lấy, đang muốn mở miệng giải thích nhưng hắn đã đi tới, còn vừa lúc nghe được lời nói của Tần Lạc Y, vì thế vẻ mặt kinh ngạc nói. Tần cô nương, chuyện Ngọc Diễn, ngươi còn chưa biết sao? Tần Lạc Y ngẩng đầu lên, nhìn xem nàng, lại nhìn xem Giản Ngọc Diễn, vẻ mặt thần sắc không hiểu. Ngọc Diễn với ngươi giống nhau, cũng bái nhập môn hạ Phiêu Miểu Tông cho nên chúng ta mới vội vã lại đây, muốn gặp mặt hắn, lần sau muốn gặp lại cũng không biết khi nào. Khi nói chuyện, khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên thương cảm vô cùng. Có thể bái nhập Phiêu Miểu Tông, nàng tự nhiên cao hứng thay nhi tử, nhưng chỉ cần nghĩ đến từ nay về sau, sợ là rất nhiều năm sẽ không còn được gặp lại nhi tử, trong lòng nàng liền dị thường khó chịu. Tần Lạc Y chớp chớp mắt kinh ngạc nhìn Giản Ngọc Diễn. Đây là thật chăng, ngươi cũng phải đi Bồng Lai Tiên Đảo? Giản Ngọc Diễn nhìn nàng cười gật gật đầu. Không phải cố ý gạt ngươi, mấy ngày hôm trước các trưởng môn mới đồng ý để cho ta gia nhập Phiêu Miểu Tông. Điều này làm cho hắn hưng phấn thật lâu, nguyên bản muốn nói cho nàng trước tiên, kết quả mấy ngày nay vẫn không có nhìn đến nàng ra khỏi vương phủ, liền trì hoãn. Tần Lạc Y cười híp mắt, hưng phấn vỗ vỗ tay. Thật tốt quá, nguyên lai sư phụ cũng thu ngươi làm đệ tử, lúc đến Bồng Lai chúng ta cũng có bạn đồng hành. Bất quá ta so với ngươi nhập môn trước tuổi ngươi so với ta lớn hơn. Hai người chúng ta tính như thế nào à, ngươi là sư huynh, hay ta là sư tỷ? Nàng nhập môn trước hẳn là sư tỷ đi, nghĩ đến bộ dáng Giản Ngọc Diễn không thể không kêu chính mình là sư tỷ, ý cười trong mắt nàng càng đậm, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Trong con ngươi đen của Giản Ngọc Diễn hiện lên một chút mỉm cười, ho nhẹ một tiếng, cười nói. Không phải như vậy, các trưởng môn cũng không thu ta làm đệ tử, ngươi đã là đệ tử quan môn của hắn, trừ ngươi ra trưởng môn nói về sau hắn sẽ không tiếp tục thu đệ tử. Trưởng môn cho ta một cơ hội, để ta có thể đi đến Bồng Lai Tiên Đảo, gia nhập Phiêu Miểu Tông thôi. Về phần sẽ bái người nào làm sư phụ, phải tới Bồng Lai mới có thể biết. Phiêu Miểu Tông đại năng giả cách một đoạn thời gian, tu luyện giả sẽ lựa chọn đệ tử ưu tú xuất chúng nhất thu làm đệ tử, nếu gia nhập môn phái nhiều năm, không có người nhìn chúng, như vậy chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn Phiêu Miểu Tông, cả đời sẽ không tiếp xúc được công pháp tu luyện tốt. Nguyên lai là như vậy a, Tần Lạc Y hơi hơi có chút thất vọng, nếu bọn họ có thể trở thành sư huynh muội tự nhiên là tốt nhất, đến lúc đó chỗ ở khẳng định cách gần nhau. Bất quá lại lập tức thoải mái, kỳ thật đều ở trong một tông môn, tuy rằng đến lúc đó không phải chung một sư phụ, nghĩ đến cũng cách không xa, lại âu hứng trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi Bồng Lai Tiên Đảo. Tần Lạc Y nguyên bản nghĩ đến sư phụ nhà mình sẽ xuất ra phi kiếm pháp khí lợi hại gì, mang theo ba người bọn họ trực tiếp bay qua đi. Kết quả sau khi đến mảnh đất trống, đã thấy sư phụ nàng xuất ra một khối bạch ngọc đài khoảng 3 thước, lại xuất ra 3 khối đá lớn bằng nắm tay có linh lực cực kỳ nồng đậm, trong suốt trong sáng, đặt lên trên bạch ngọc đài. Thoáng chốc lưu quang ở trên bạch ngọc đài bắt đầu chuyển động. Vẻ mặt Cát Trưởng Môn nghiêm túc, vươn tay phải, từng đạo kim quang theo hướng tay hắn chỉ bắn nhanh ra, ở trên bạch ngọc đài ấn xuống từng đạo phù ấn cùng văn lộ. Sau một lát, chung quanh bạch ngọc đài đột nhiên bắt đầu chấn động, một cửa động không gian khoảng vài thước ẩn ẩn hiện lên. Thanh Phong đại sư kiến thức rộng rãi, thấp giọng hướng đám người Tần Lạc Y giải thích. Loại bạch ngọc đài này khắc lên ký hiệu lợi hại, có thể nháy mắt qua sông hư không, đây là ký hiệu của cường giả tinh thông trên Bồng Lai Tiên Đảo mới thực hiện được. Cát Trưởng Môn thu hồi ngón tay, đối với đám người Tần Lạc Y nói. Chúng ta đi thôi, nhấc chân dẫn đầu bước lên bạch ngọc đài lóe ra phù ấn thần bí. Tần Lạc Y hướng về phía đoàn người Thanh Vân đại sư cười phất phất tay, sau đó đi theo tới, Đại Hắc vẫy vẫy đuôi, có chút hưng phấn theo sát bên cạnh thân thể nàng. Giản Ngọc Diễn đi lên cuối cùng. Sau khi đợi tất cả mọi người đứng lên bạch ngọc đài, hào quang trên bạch ngọc đài chợt lóe, mấy người đứng trên bạch ngọc đài, nháy mắt cùng nhau biến mất. Tần Lạc Y, một đạo thân ảnh thon dài màu trắng từ bên ngoài phóng nhanh đến, đúng là Thái tử Sở Dật Phong cưỡi hãn huyết bảo mã từ trong cung chạy ra. Đáng tiếc hắn đến chậm một bước, đợi đến thời điểm hắn tiến đến, chỉ nhìn đến đoàn người Tần Lạc Y rất nhanh biến mất trong hư không. Tần Lạc Y, mặc kệ nàng đi đến nơi nào, ta nhất định sẽ tìm được nàng, nhất định. Nhìn phương hướng Tần Lạc Y biến mất, Sở Dật Phong nắm chặt bàn tay, âm thầm thề, trong mắt tối đen, lóe ra hào quang quyết tâm nóng rực. Thời điểm đoàn người Tần Lạc Y từ trong hư không đi ra, đã đứng trên ở một tòa tiểu đảo màu đen, tiểu đảo không lớn, trên đảo không có một ngọn cỏ, đều là tảng đá trụi lùi, ở chung quanh tiểu đảo, là đại hải mênh mông vô bờ. Tần Lạc Y âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói. Sư phụ, đây là nơi nào? Trăm ngàn lần đừng nói cho nàng biết nơi này chính là Bồng Lai Tiên Đảo, nơi chỗ nào có một chút tiên khí a, danh phù kỳ thực chính là một tòa hoang đảo. Cát Trưởng Môn tựa như biết được suy nghĩ trong lòng nàng, buồn cười nhìn nàng một cái. Đây là một tòa tiểu đảo không người, ở chỗ sâu nhất trong Đại Hải Thánh Long Đại Lục. Nga, Tần Lạc Y nhấp mím môi, nhìn chung quanh nở nụ cười, hoàn hảo hoàn hảo, nơi này không phải Bồng Lai Tiên Đảo. Cát Trưởng Môn không tiếp tục để ý tới nàng, trên ngón tay xuất hiện kim quang mạnh, lại ở trên bạch ngọc đài khắc lên ký hiệu thần bí. Bọn họ lại một lần nữa từ trong hư không đi ra, địa phương đặt chân, lại là một tiểu đảo nhỏ hơn lúc trước, chính là lúc này đây, trên đảo có không ít đại thụ che trời, linh khí chung quanh mờ mịt, xa xa khoảng 3 vạn dặm, trong nước có sinh vật khổng lồ đang lặn sâu di động, có lẽ là phát hiện dị động trên đảo, sinh vật kỳ dị này, hướng tới trên đảo rất nhanh bơi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Trưởng Môn nhìn cũng không nhìn chung quanh một cái, chỉ lẳng lặng khắc lên bạch ngọc đài, những sinh vật hình thể thật lớn kia, diện mạo hung ác, cả người tản ra sát khí nồng đậm công kích lên phía trước, đoàn người bọn họ cùng bạch ngọc đài, lại một lần nữa biến mất. Người nói, chúng ta qua sông hư không nhiều lần như vậy, đến tột cùng đi được bao xa a? Tần Lạc Y tò mò cùng Giản Ngọc Diễn bên cạnh nói. Giản Ngọc Diễn lần đầu tiên ngồi trên bạch ngọc đài qua sông hư không, đối với này đó cũng không phải rất rõ ràng, liền đoán. Ít nhất cũng đi được hơn 10 vạn dặm, hắn vẫn căn cứ vào thể tích yêu thú nhìn đến trong đại hải vừa rồi tính ra. Đại hải có yêu thú, có chút tu sĩ chuyên môn dựa vào săn giết yêu thú cướp lấy yêu đan trong cơ thể yêu thú đem bán mà sống, mấy ngàn vạn năm nay tu sĩ trên Thánh Long Đại Lục săn giết yêu thú tiến vào sâu trong biển cũng không vượt qua 20 vạn dặm, qua 20 vạn dặm yêu thú sẽ cực kỳ lợi hại. Vừa rồi bọn họ lần đầu tiên đáp xuống tiểu đảo phụ cận cũng không phát hiện tung tích yêu thú, linh lực nồng độ cùng trên Thánh Long Đại Lục không sai biệt mấy. Mà lần thứ hai đáp xuống tiểu đảo, thể tích những yêu thú xông tới thật lớn, ở trên Thánh Long Đại Lục chưa từng gặp qua. Cho nên hắn phỏng đoán, địa phương lần đầu tiên bọn họ đáp xuống, hẳn là còn tại trong vòng 20 vạn dặm đại hải tu sĩ Thánh Long Đại Lục thường lui tới. Đâu chỉ hơn 10 vạn dặm, mỗi lần qua sông ít nhất cũng phải 20 mấy vạn dặm. Ánh mắt lớn như chuông đồng của Đại Hắc chợt lóe, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Cát Trưởng Môn có chút đăm chiêu nhìn Giản Ngọc Diễn một cái, trong mắt rất nhanh hiện lên một chút tán thưởng, sau đó lại liếc mắt nhìn Đại Hắc một cái, mới nói. Quả thật là 20 mấy vạn dặm, từ Thánh Long Đại Lục đến Bồng Lai Tiên Đảo, có một lộ tuyến cố định theo con đường này qua sông hư không, có thể giảm bớt hạn độ đụng tới yêu thú cực kỳ lợi hại. Nhãn tình Tần Lạc Y sáng lên, vỗ vỗ đầu Đại Hắc tò mò hỏi. Đại Hắc, chúng ta từ trong hư không đi ra, người như thế nào lại biết sư phụ qua sông 20 mấy vạn dặm? Đoán, Đại Hắc nghiêng đầu, cười hắc hắc, đoán có thể đoán được chuẩn như vậy sao? Phượng Mâu Tần Lạc Y hồ nghi nhìn nó, tổng cảm thấy nó cũng không nói thật. U quang trong mắt Cát Trưởng Môn hiện lên, liếc mắt Đại Hắc một cái, trong mắt có ý trêu chọc, chỉ Đại Hắc mới hiểu được. Sai khi dùng bạch ngọc đài qua sông hư không gần 10 lần, bọn họ rốt cục đến một mảnh đất thật lớn. Từ không trung nhìn lại, cây cối trên mảnh đất bằng này xanh linh khí mờ mịt so với Thánh Long Đại Lục, linh khí không chỉ nồng đậm hơn thập bội. Hơn nữa phiến đại lục này cũng không giống với tiểu đảo hoang vô bọn họ vượt qua trên đường. Người ở đông đúc, khắp nơi đình thai lầu các có vẻ thập phần phồn hoa. Nơi này chính là Bồng Lai Tiên Đảo. Cát trưởng môn lần này không tiếp tục dùng Bạch Ngọc Đài, mà là điều khiển một đạo thần hồng, mang theo bọn họ phi hành trên không lục địa. Bồng Lai Tiên Đảo, nói là đảo nhỏ, nơi này so với Thánh Long Đại Lục sợ là cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Thân hình Giản Ngọc Diễn thon dài, đứng ở không trung áo trắng nay bay, cả người có vẻ thập phần phiêu giật tiêu sái. Tần Lạc Y gật đầu phụ họa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi hành gần nửa canh giờ, rốt cục Cát trưởng môn đứng ở phía trước một mảnh thanh sơn mờ ảo, một đường nhỏ đá cội uốn lượn xoay quanh chỗ sâu nhất trong thanh sơn tú lệ. Đường nhỏ hai bên cổ mộc che trời, nước biếc vờn quanh, sinh cơ bừng bừng. Rất xa, có thể nhìn đến không ít ban công cung điện cỏ cây thấp thoáng, phi thường hài hòa tự nhiên. Phía trước thanh sơn lập một tảng đá thật lớn cao chừng trăm thước, một mặt tảng đá giống như bị đao xẻ san bằng, mặt trên được khắc ba chữ rồng bay phượng múa. Phiêu Miểu Tông, Cát trưởng môn lại lần nữa điều khiển thần hồng, hướng tới bên trong thanh sơn bay vào, bay qua 7-8 tòa núi, mới ngừng lại được, đem Giản Ngọc Diễn giao cho một nam tử trung niên mặt chữ điền, sau khi nói mấy câu, lại mang theo Tần Lạc Y cùng Đại Hắc tiếp tục hướng tới chỗ sâu bay đi. Cách chương.